Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, chương 11, Bạch Hổ. Cực Tây Nơi, một chỗ vách núi bên trên, Hà Hằng đợi Bạch Tố Trinh mấy người này sừng sững ở trên vách đá treo leo. Quan sát phía dưới, Bạch Tố Trinh cũng hiếu kỳ xem dưới này mây trưng sương nhiễu vách núi bên dưới. Hiếu kỳ nói, thần, người dẫn chúng ta tới trong này đến tột cùng là làm gì? Hà Hằng không hề trả lời vấn đề của nàng. Đối với mấy người khác nói, dựa theo ta trước dặn dò, đem đồ vật đều chuẩn bị kỹ càng. Phải, mấy người gật gật đầu, dồn dập lấy ra một ít dây thừng cùng dương. Bạch Tố Trinh nhìn bọn họ những thứ đó, rất là kỳ quái, nhưng nàng là một người thông minh, biết Hà Hằng hiện tại không muốn nói. Cũng là nhịn xuống không có hỏi. Hà Hằng lại đột nhiên một phát bắt được nàng tay. Để sắc mặt nàng hơi đổi một chút. Ánh mắt ngượng ngùng nhìn về phía Hà Hằng. Lại chỉ nhìn thấy một tấm lạnh lẽo nghiêm túc khuôn mặt. Hà Hằng lôi kéo nàng đi tới vách núi một bên. Khẽ quát, hiện đang nghe ta mệnh lệnh. Nhảy, Bạch Tố Trinh có chút khiếp sợ. Nhưng ở hơi hơi do dự sau. Càng không chút suy nghĩ. Cùng Hà Hằng đồng thời nhảy xuống cái kia vực sâu vạn trượng. Cuồng phong ở gào thét. Bạch Tố Trinh tâm lại trước nay chưa từng có yên tĩnh lại. Chăm chú cầm lấy Hà Hằng tay. Nàng giờ khắc này càng lạ kỳ không có bất luận cái gì hoảng sợ. Phảng phất nàng hiện tại không phải ở hướng về vực sâu vạn trượng rơi xuống. Mà là ở sân vắng tản bộ. Nàng lấy chính mình óng ánh con mắt. Nhìn kỹ một bên Hà Hằng khuôn mặt lạnh như băng. Tràn ngập nhu hòa, tới trong này trong nửa tháng. Hà Hằng từ lâu dùng hắn mấy trăm năm tích lũy dưới trí tuệ cùng tri thức. Phối hợp dao động đại pháp, đem nàng thuyết phục. Hiện tại Bạch Tố Trinh đối với cái này cùng nàng tuổi tác xấp xỉ. Có cộng đồng lý niệm nam tử, đạt đến trước nay chưa từng có tín nhiệm. Vừa mới Hà Hằng làm cho nàng nhảy, nàng liền thật việc nghĩa chẳng từ nan nhảy. Liền Hà Hằng chính mình cũng không nghĩ tới nàng sẽ làm sao thẳng thắn. Hoặc là nói, như thế dễ lừa. Nữ nhân là cảm tính sinh vật. Ở rơi vào cảm tình bên trong thời điểm, thông minh đều sẽ là hạ tuyến. Gió núi gào thét, ngay ở hai người bọn họ sắp rơi xuống đến địa đáy thời gian. Hà Hằng động, hắn tay trái cầm lấy Bạch Tố Trinh. Tay phải đột nhiên vung lên. Một đạo vô hình chân khí đột nhiên xuất hiện ở bọn họ dưới thân. Ngăn cản bọn họ, đạo thai cảnh cấp độ tự nhiên là có thể làm được ngự khí phi hành. Hà Hằng vừa mới không có làm như vậy. Chỉ là muốn thử dò một cái Bạch Tố Trinh. Nhìn khoảng thời gian này xuống. Hắn dao động đại pháp hiệu quả. Sự thực chứng minh, hiệu quả tốt đến kinh người. Hà Hằng phỏng chừng, hắn hiện tại chính là để Bạch Tố Trinh tự sát. Nàng đều có khả năng thật làm như thế. Như thế đơn giản liền lừa gạt đến tay. Hà Hằng đều cảm giác mình thiếu hụt cảm giác thành công. Bạch Tố Trinh tựa sát ở Hà Hằng bên người. Hai người thân ảnh dần dần hạ xuống. Rơi xuống cái kia vực sâu dưới đáy. Này vực sâu đáy không phải nhỏ hẹp thung lũng. Mà là một mảnh bình nguyên. Kẹp ở vách núi ở giữa. Cho nên mới mấy ngàn năm đều không có phát hiện. Chôn giấu một ít kinh thiên sự vật. Cái kia vạn mẫu hoàng kim cũng chỉ có ở nơi như thế này mới có thể vẫn chưa từng khiến người ta phát hiện. Hà Hằng vì tìm tới nơi này cũng là tiêu tốn 3-4 năm thời gian. Cho dù hắn có vị trí chính xác, nhưng cũng khó có thể tìm tới. Bạch Tố Trinh nhất thời chưa kịp phản ứng, còn dừng lại ở vừa mới loại cảm giác đó bên trong, si mê mà cười. Mỹ đến kinh diễm. Hà Hằng lại nhíu mày một cái, vỗ nàng một cái, này, đứng ở nơi đó làm gì? Đều đến, còn không mau làm việc. Ồ, Bạch Tố Trinh nhanh chóng phản ứng lại, sau đó há hốc mồm nói, chúng ta nên làm gì? Người trước hết tránh ra. Hà Hằng để Bạch Tố Trinh lui về phía sau, người sau bé ngoan rời đi vài bước, ánh mắt mang theo chờ mong nhìn Hà Hằng thân ảnh. Ở Bạch Tố Trinh lui lại sau, Hà Hằng biểu hiện nghiêm túc nhìn những này thổ địa, thân ảnh đột nhiên tiến lên một bước, khí thế kinh thiên động địa ở trên người hắn phun trào, bao phủ lên mênh mông phong vân. để thương khung run rẩy, vách núi run rẩy. Oanh, Hà Hằng hai tay về phía trước đẩy một cái, kinh thiên trưởng ấn bao phủ, vô hình chân khí bao phủ, trong phút chốc xé ra một tầng mặt đất, tia sáng chói mắt lóng lánh dưới. Bạch Tố Trinh kinh ngạc thốt lên một tiếng, vì đó ngơ ngác, chỉ vì Hà Hằng trưởng phong xé rách cái kia một tầng đất bên dưới, tất cả đều là một mảnh phẳng phất đại dương mênh mông hoàng kim. Hà Hằng nhìn một chút trợn mắt ngoác mồm Bạch Tố Trinh, lạnh lùng nói, không muốn lo lắng, mở đào. Nói như vậy lúc, hắn để phía trên mấy người ném một ít dương, sau đó trưởng phong vừa bổ, lòng đất hoàng kim chớp mắt bị hắn cắt thành từng khối gạch vàng, bay vào cái kia trong dương. Bạch Tố Trinh cũng liền bận bịu học phương pháp của hắn, lấy chân khí cắt ra hoàng kim, xếp dương để tốt. Bất quá nàng có thể không Hà Hằng công lực, đối với chân khí khống chế cũng bất tận nhân ý, sở dĩ hiệu suất vô cùng chậm chậm. Hà Hằng cũng không có chờ hắn ý tứ, một mình thâm nhập đi qua, hướng về này biển vàng trung ương mà đi. Đột nhiên, hắn biến sắc, chỉ vì hắn lại có thể ở phía trước phát hiện một luồng ngập trời hung sát khí. Đây là một luồng đủ để kinh thiên động địa sát khí. Cho dù là Hà Hằng cũng vì thế mà kinh ngạc, xem xét đạo trời vận chuyển dưới. Hà Hằng đột nhiên phát hiện, hắn phía trước lại có thể lượn lờ một luồng đáng sợ man hoang khí tức. Đen kịt sát khí dày đặc dưới, mơ hồ có tiếng hổ gầm vang vọng, phảng phất lôi đình. Chỉ có điều này hổ gầm thanh âm, ở Hà Hằng nghe tới, nhưng là tràn ngập tử khí. Hổ gầm, sát khí, còn có ta sớm cũng cảm giác được canh kim chi khí. Chấm ngoặc kép, Hà Hằng thay đổi sắc mặt, tiếp tục đi hướng vào. Chỉ cảm thấy càng ngày càng nhiều khí tức hung sát tràn ngập hắn quanh thân, để hắn không khỏi cả người phát lạnh. Một luồng nồng nặc đến mức tận cùng. Hơn nữa phong mang vô cùng sát khí thình lình tàn phá mà đến, phảng phất ánh đao bình thường, cắt khai thiên địa. Hà Hằng trên người một đạo thái cực chân khí đột nhiên xoay tròn, ở quanh thân hình thành một đạo khí tường, vạn pháp khó xâm. Bồng, sát khí kim quang cùng Hà Hằng chân khí va chạm, sát bắn ra to lớn đốm lửa, nổ vang đại địa. Hà Hằng bước chân nhẹ nhàng một dẫm, thân ảnh đã bay tới hơn 10 trượng bên ngoài. Mấy hơi thở sau, hắn đã nhưng đi đến cỗ này kinh thiên động địa sát khí đầu nguồn. Đây là một đầu màu sắc sặc sỡ cự hổ. Hắn đã chết đi đã lâu, khả năng là mấy trăm năm, cũng có thể là mấy ngàn năm, nhưng hắn thi thể y nguyên bất hủ, giữ tợn đầu lâu y nguyên rít gào thương khung. Hống, Hà Hằng ngờ ngợ có thể nghe thấy một tiếng kinh thiên động địa hổ gầm, để thương khung tĩnh mịch, sinh linh điêu thệ. Đây là một đầu bạch hổ. Hà Hằng đã từng nghĩ tới, phong vân tứ đại thụy thú đến tột cùng là dựa theo ngũ hành vẫn là tứ tượng. Nếu là tứ tượng lời nói, hẳn là không đầu kia kỳ lân mới đúng. Mà nếu là ngũ hành, vì sao lại thiếu một đầu bạch hổ? Ngày hôm nay bí ẩn này vạch trần, thế giới này kỳ thực là có 5 con thần thú. Dựa theo ngũ hành sắp xếp, bạch hổ thuộc kim, ở vào cực tây, vì vậy hắn vị trí có một mảnh biển vàng. Đây là hắn làm thiên địa canh kim chi khí kết hợp vật vị trí đặc tính. Chỉ có điều, con này bạch hổ, từ lâu ở mấy ngàn năm trước bị người giết hại, chết rồi thân thể thiên cổ bất hủ, mai táng ở mảnh này biển vàng bên trong. Hà Hằng không biết hắn là làm sao chết đi, là ai giết chết hắn. Bất quá những này đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là, con này bạch hổ thi thể đối với hắn có tác dụng cực lớn. Hắn từng cảm giác, thế giới này chính là hắn nhất nguyên kinh đi vào tứ tượng cảnh thời cơ. Đi tới thế giới này sau, hắn liền rõ ràng, cái này thời cơ ứng ở tứ đại thụy thú trên người. Đầu kia bá vương long ở phương đông, thuộc thuật, tự nhiên chính là thanh long không thể nghi ngờ. Long quy thuộc thủy, chính là huyền vũ, mà đầu kia phượng hoàng mặc dù có chút quỷ dị, nhưng cũng xác thực có thể tính một đầu chu tước. Mà để hắn vẫn không xác định chính là, đầu kia hỏa kỳ lân có thể không xem như là tứ tượng. Hiện tại hắn rốt cuộc tìm được con này bạch hổ, bù đắp tứ tượng số lượng. Nhìn con này khuôn mặt dữ tợn. Thiên cổ bất hủ sặc sỡ cự hổ. Hà Hằng lúc này đi dặn dò một cái. Sau đó liền bắt đầu thôn phệ hắn tinh hoa. Bạch hổ tuy đã chết đi mấy ngàn năm thời gian. Nhưng ở đại đường những thế giới kia phá toái kim cương giả vẫn còn có thể thân thể bất hủ. Huống chi con này cầm thiên địa mà sinh tuyệt thế hung thú. Hắn chân chính tinh nguyên vẫn luôn dừng lại ở trong thân thể hắn. Không có biến mất, Hà Hằng, Di Thiên Thần Quyết chính là một môn có thể đem công lực của người khác cùng tinh nguyên. Rời đi cho tự thân công pháp. Trước đây hắn không lọt mắt người bình thường sức mạnh. Sở dĩ chưa từng làm sao sử dụng. Mà hôm nay nhưng là có thể sơ triển nó huyền diệu. Ngồi xếp bằng ở bạch hồ to lớn thân thể bên dưới. Hà Hằng chỉ điểm một chút hướng về hắn giữ tợn đầu lâu giữa chân mày. Một luồng đầy dẫy hung sát phong mang khí tức chất phác tinh nguyên nhất thời chảy ngược mà ra. Tiến vào Hà Hằng toàn thân. Hóa thành một đạo tinh khiết chân khí. Hà Hằng bắt đầu vận chuyển nhất nguyên kinh. Lấy nó tứ tượng cảnh tầng thứ nhất yếu nghĩa phân. Phân giải bạch hồ cái kia hung sát khí tức. Dần dần, ở tự thân trong óc. Ngưng tụ ra một đạo bạch hổ hình ảnh, nương theo hắn không ngừng lấy ra bạch hổ tinh nguyên. Trong không khí vô tận sát khí cũng bắt đầu bao phủ hắn cả người. Một đạo hư huyễn hổ hồn ở sát khí bên trong, giữ tợn đánh về phía Hà Hằng. Đây là bạch hổ chết đi ngàn năm sau. Oán khí y nguyên không tiêu tan hung hồn. Phối hợp nó kinh thiên động địa sát khí, đủ để xé rách tất cả. Nhiệt xúc. Chết rồi lâu như vậy còn dám làm giữ. Cho ta trấn áp. Hà Hằng lệ quát một tiếng. Trong biển ý thức của hắn nguyên thần bắn ra một đạo hào quang rực rỡ. Bỗng nhiên bắn về phía đạo kia bạch hổ tàn hồn. Hống. Cái kia hổ hồn gào thét. Vô tận sát khí mang theo. Liền muốn xé rách hướng về Hà Hằng nguyên thần. Nhưng đối mặt tự Hà Hằng trong nguyên thần bắn ra tia sáng kia hoa. Hắn cái kia hung lệ khí tức càng lập tức bị tan rã rồi hơn nửa. Thái cực, Hà Hằng trong con người một đạo âm dương ngư xoay tròn. Hóa thành một đạo vô hình thái cực chi đồ bao vây hướng về hổ hồn. Cái kia hổ hồn rít gáo. Sát khí kinh thiên, điên cuồng phản kháng. Nhưng là không có nửa điểm tác dụng. Chỉ vì, bạch hổ dù cho hung lệ. Nhưng sau khi hắn chết mấy ngàn năm lưu lại một đạo tàn hồn. Còn có thể cụ có bao nhiêu sức mạnh. Ở Hà Hằng thái cực đồ trấn áp bên dưới. Hổ hồn rất nhanh sẽ bị phong trấn. Tiêu di sát khí. Hóa thành tinh khiết nhất hồn lực. Bị Hà Hằng lấy nguyên thần thôn phệ. Hà Hằng ở thôn phệ bạch hổ tàn hồn sau. Bạch hổ tinh nguyên cũng là phảng phất cùng hắn sản sinh kỳ diệu phản ứng. Dồn dập tự chủ dâng tới hắn cả người. Bị nó luyện hóa hấp thu. Truyền vào trong óc bạch hổ hình ảnh bên trong. Đạo kia bạch hổ hình ảnh chính là hắn tu hành nhất nguyên kinh căn bản. Lấy bạch hổ tinh nguyên hóa thành hư pháp tướng. Nhất nguyên kinh sở dĩ muốn pháp tướng cảnh mới có thể tu hành. Nó vốn là ở chỗ hắn trước hết lấy tự thân pháp tướng diễn hóa bốn đạo tứ tượng thần thú hư pháp. Tướng, do đó lại tiến hành mặt sau bước đi. Mà hiện tại, Hà Hằng chính là lấy bạch hổ chi tinh nguyên. Ở không có đạt đến pháp tướng cảnh trước, mở ra một đạo hư pháp tướng, thỏa mãn nhất nguyên kinh yêu cầu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.